Yêu Long Cổ Đế, chương 770, Tuyệt Đại Thiên Kiêu vs Đương Đại Thiên Kiêu, hai càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, theo tiếng nói hạ xuống, Quý Phong Vân đấm ra một quyền. Một quyền này phía dưới, hư không nổ vang, có thao thiên xé rách thanh âm truyền đến, bốn phía càng là truyền ra ô ô thanh âm, giống như là dẫn động mưa gió biến sắc nhật nguyệt cuốn ngược. Càng là tại hắn quyền mang phía trên, một đầu có tới dài trăm trượng kinh thiên cự long ầm ầm mà ra. Cái kia cự long cực kỳ ngưng tụ toàn thân trong suốt tản ra một loại mê ly quang vinh, hắn xuất hiện thời điểm phát ra một tiếng bén nhọn long ngâm, vẻn vẹn này đạo long ngâm, liền nhường Tô Hàn cảm thấy bên tai đau nhức. Đối mặt Quý Phong Vân loại người này, Tô Hàn tuy nói có nắm bắt nhưng một dạng không có chủ quan. Quyền pháp Tô Mộ cũng có, lại để ngươi xem một chút là quyền pháp của ngươi đạo cao một thước hay là của ta quyền pháp ma cao một trượng. Tô Hàn mở miệng thời điểm, nắm tay phải cũng là oanh ra. Rơi tinh quyền, oanh, hư không một dạng là nổ vang đứng lên, không gian bốn phía tại lúc này xuất hiện kinh người chấn động, từng cơn sóng gợn tản ra tựa như là thời khắc muốn bị xé nứt. Tô Hàn cánh tay trước đó, một đường to lớn quyền mang nổ vang mà ra, tại đây quyền mang bên trong, có một khỏa hình tròn hình cầu, này hình cầu nhìn phi thường phổ thông, một mảnh màu vàng đất vẻ, nhưng xuất hiện về sau, lại là ông một tiếng lao ra trực tiếp liền đem Quý Phong Vân chỗ đánh ra đầu kia cự long bao bọc. Xa xa xem xét cái kia cự long giống như là bị khốn trụ, bị viên cầu bao bọc trong đó, kiệt lực vật lộn. Mà tại nó vật lộn phía dưới, viên kia bóng cũng là xuất hiện rung động dữ dội, thời khắc đều muốn bị tránh ra. Người quyền pháp này, khốn không được lão phu, Quý Phong Vân mở miệng, khốn không được, Tô Mộ ban đầu không có ý định đưa ngươi vây khốn. Tô Hàn cười to, đi quyền mang tại lúc này theo sát mà đến. Quảng cáo, làm tiếp cận viên cầu thời điểm Tô Hàn quyền mang bỗng nhiên sắc bén kinh người lạnh lẽo từ phía trên bùng nổ, càng có một cỗ khó tả lực lượng hủy diệt bạo dũng mà ra. Oanh, không có bất kỳ cái gì lời nói, không có chút do dự nào, này đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào viên kia bóng phía trên. Một kích này, trực tiếp lệnh viên kia bóng sụp đổ, mà trong đó cự long, tại viên cầu sụp đổ một cái chớp mắt lại lộ ra một chút thần sắc mừng rỡ, nhưng còn chưa chờ này mừng rỡ triệt để bày ra, hắn dài trăm trượng thân thể chính là tại ầm ầm tiếng vang bên trong, sụp đổ hóa thành hư vô. Cự long yên diệt trực tiếp đưa đến Quý Phong Vân lui lại, hắn vẻ mặt càng là tại lúc này hơi tái nhợt, bờ môi đỏ lên, trong lúc mơ hồ có máu tươi muốn chảy ra bộ dáng. Người đây là cái gì quyền pháp? Quý Phong Vân nhìn chằm chằm Tô Hàn, lần thứ nhất lộ ra khiếp sợ. Cái kia ngự long tuyền, chính là hắn thẩm thấu long mạch cảnh thời điểm sáng tạo, dùng thời khắc này thực lực thi triển, cho dù là ngụy hoàng cảnh hậu kỳ cũng có thể đem oanh diệt. Hắn nguyên lai tưởng rằng, một quyền này liền xem như giết không được Tô Hàn, cũng ít nhất sẽ để cho Tô Hàn trọng thương, có thể trước mắt kết quả, lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Tô Hàn chẳng những không chết càng không trọng thương, hơn nữa còn đem quyền pháp của hắn oanh diệt đem bản tôn càng là bước lui mấy bước. Thậm chí hướng sâu nói, Quý Phong Vân đều thủ có chút vết thương nhẹ, bởi vì hắn nếu không phải áp chế thoại, sớm đã có máu tươi chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thật khó mà tiếp nhận giờ phút này phát sinh một màn, bởi vì theo cùng nhau đi tới, theo đem mỗi một cảnh giới cực hạn cho nghiên cứu triệt để, Quý Phong Vân đối thực lực của mình, đã sinh ra một loại cực lớn tự tin. Cho dù là đối mặt Long Hoàng cảnh, hắn đồng dạng không sợ, dù cho đánh không lại, nhưng cũng có thể bình yên rời đi. Cũng chính bởi vì vậy Quý Phong Vân mới không có nóng lòng đột phá Long Hoàng cảnh, mà là vẫn luôn đắm chìm trong Long Thần cảnh trong đó nghiên cứu. Nhưng thời khắc này tình cảnh lại là khiến cho hắn đối lòng tin của mình xuất hiện dao động. Quyền này tên là rơi tinh quyền, Tô Hàn nhìn thẳng Quý Phong Vân, chậm rãi nói ra. Bằng vào ta thực lực hôm nay, chỉ có thể phát huy ra quyền pháp này không đến một phần ngàn uy lực, hắn đỉnh phong uy lực một quyền phía dưới có thể rơi xuống một khỏa tinh cầu. Không có khả năng, Quý Phong Vân nói, người ta đều phàm nhân, đều sinh hoạt tại tinh cầu phía trên, này Long Võ Đại Lục chính là một khỏa tinh cầu. Đừng nói là người ta thời khắc này cảnh giới chính là đạt đến Long Tôn Cảnh, đều khó có khả năng oanh diệt một cái tinh cầu, ngươi lời này, khó tránh khỏi có chút tự đại. Tô Hàn mỉm cười cũng lười đi giải thích. Này Quý Phong Vân tư chất cùng nghị lực đích thật là ở vào thượng giai, nhưng hắn chung quy là hiểu biết quá ít, chưa từng gặp qua cái gì sự kiện lớn, như ếch ngồi đáy giếng, đối với mình theo như lời sự tình căn bản không tin. Mặc dù không tin như lời ngươi nói, nhưng quyền này hoàn toàn chính xác cường hãn, có thể cùng lão phu Ngọc Long quyền so sánh. Quý Phong Vân hít vào một hơi, lộ ra nụ cười. Lão phu cùng nhau đi tới thẩm thấu mỗi một cảnh giới cực hạn thẳng đến bây giờ mới thôi, đi đến Long Thần cảnh cung cấp đã sáng tạo ra 5 loại quyền pháp, một loại so một loại mạnh, tiếp đó chính là lão phu tại Long Huyết cảnh thời điểm chỗ nghiên cứu ra được quyền pháp kỳ danh. Bá không quyền, quá lãng phí thời gian. Tô Hàn lắc đầu, nói nhảm nhiều lời vô dụng, người ta cần đỉnh phong một trận chiến, bằng không mà nói, chờ người ta sau khi chiến đấu, sợ là này cửa thứ hai 10 hạng đầu, đều đã sinh ra. Ha ha tốt, Quý Phong Vân cười to, quyền thứ hai vung ra, hắn không gian bốn phía, xuất hiện lần nữa hào quang màu tím sẫm, mà cái kia trước đó từng xuất hiện lồng giam, cũng tại lúc này lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, này lồng giam lại là trực tiếp lan tràn tới bốn phía trăm cây số trong vòng, đem Tô Hàn thân ảnh, nháy mắt bao bọc. Bá không quyền, tên như ý nghĩa, chiếm lấy không gian, này lồng giam bao vây không gian, lão phu chính là trời, một quyền này, người như thế nào tiếp? Oanh, theo Quý Phong Vân tiếng nói hạ xuống, cái kia lồng giam bao vây trăm cây số trong vòng, thao thiên ánh vàng bắt đầu xuất hiện. Gần như là xuất hiện nháy mắt này ánh vàng liền tạo thành một đường to lớn nắm đấm, quyền kia đầu phô thiên cái địa, đem hết thảy sự vật đều cho ngăn cản, giữa tầm mắt có khả năng thấy cũng chỉ có quyền này đầu. Một quyền này, cho Tô Hàn áp lực tăng gấp bội, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được này bá không quyền, so với chiếc ngọc long quyền, muốn mạnh rất nhiều. Này Quý Phong Vân thiên tư, thật là cực cường. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại tư chất này, không giống với Lăng Tiếu hai loại thể chất đặc thù, đối với Quý Phong Vân tới nói, Lăng Tiếu cũng là có chút đầu cơ trục lợi, bởi vì hắn hai loại thể chất là tiên thiên mang đến, chỉ có thể nói hắn khí vận cực lớn, mà này Quý Phong Vân, lại là thật sự thiên kiêu, mặc dù đã lão cũng vẫn như cũ là thiên kiêu. Oanh, thầm nghĩ lấy việc này thời điểm Tô Hàn đồng dạng là oanh đánh một quyền. Hắn trong cơ thể ma pháp lực lượng, thể xác lực lượng, tu vi lực lượng kết hợp lực lượng, hóa thành ba loại màu sắc, hình thành một đường to lớn quyền mang, hướng phía Quý Phong Vân nắm đấm đánh tới. Tại không gian này bên trong, ngươi là trời, cái kia Tô Mỗ liền oanh mở không gian này, cũng oanh mở ngươi này tự xưng là thiên, quyền này tên là phá vọng, chỗ đả kích liền là như ngươi loại này tự phụ tự ngạo người. Oanh, theo tiếng nói hạ xuống, hai đạo nắm đấm, lại một lần nữa đụng vào nhau. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.